Vũ Luyện Điên Phong, chương 1547. Huyết Ngục Thí Luyện, góc truyện audio.com. Tiền Thông cười hòa ái. Tiểu tử không cần khẩn trương, lão phu gọi ngươi lại chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. À, nếu lời đáp thật tốt, những thứ này sẽ là của ngươi. Nói xong, Tiền Thông móc ra mấy khối thánh tinh thượng phẩm ném lên bàn. Điếm Tiểu Nhị ánh mắt trong nháy mắt dựng thẳng, hắn ở chỗ này bưng trà dâng nước, một tháng chỉ mới kiếm được 2-3 khối thánh tinh hạ phẩm, mấy khối thánh tinh thượng phẩm trên bàn này với hắn mà nói chính là khoản tài phú kinh người. Một lần kiếm tiền, cả đời không lo ăn uống. Hắn vội vàng gật đầu khom lưng cười nói, tiền bối cứ hỏi, tiểu nhân biết thì nói hết không giữ lại. Mặc dù tiểu nhân chỉ là một người bình thường không có tu luyện, nhưng cũng là người sinh sống ở nơi này. Nếu tiền bối muốn biết điều gì, tiểu nhân nhất định không để cho ngài thất vọng. Rất tốt, Tiền Thông gật gật đầu, rất hài lòng đối với câu nói của Điếm Tiểu Nhị, cũng không có dài dòng lên tiếng hỏi. Lão phu hỏi ngươi, các ngươi ở nơi này có cường giả hư vương cảnh không? Hư vương cảnh, Điếm Tiểu Nhị nghiêm sắc mặt kinh ngạc đánh giá mấy người Dương Khai, trên mặt dường như có chút hiểu rõ, cười ha ha nói. Các vị tiền bối hẳn không phải là võ giả trên Thúy Vi Tinh ta thì phải. Ngươi đúng là thông minh. Tiền Thông cũng không có ý phủ nhận, dù sao nếu như xuất thân ở tinh tú này, thì hẳn không thể không biết về chuyện đó. Cường giả hư vương cảnh, trên bất kỳ một tinh tu luyện nào đều là nhân vật đỉnh cao, nếu đúng là võ giả Thúy Vi Tinh thì khẳng định có nghe nói tới. Điếm Tiểu Nhị cười khan một tiếng, tiền bối khen chật rồi, tiểu nhân cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Bất quá các vị tiền bối nếu tới Thúy Vi Tinh vào lúc này, làm sao ngay cả những chuyện này cũng chưa hề nghe qua. Chúng ta phải nghe chuyện gì? Tiền Thông hừ lạnh một tiếng, Điếm Tiểu Nhị không chút hoang mang, từ từ nói, các vị tiền bối nếu đã tới đây, chắc hẳn là tới tham gia sự kiện trọng đại kia. Tuy rằng thời gian sớm một chút, bất quá cũng không có quan hệ, chờ thêm 2 năm là được, cũng có các tiền bối khác tới sớm hơn. À, về phần nói có hư vương cảnh hay không? Hà hà, Thúy Vi Tinh ta đâu có khi nào thiếu cường giả đẳng cấp này. Hắn nói với bộ dáng hiu hiu tự đắc, dường như trên Thúy Vi Tinh này, có thể tùy ý nhìn thấy cường giả hư vương cảnh. Mấy người Tiền Thông liếc nhìn nhau, đều rất hưng phấn, ra hiệu cho Điếm Tiểu Nhị nói tiếp. Không dối gạt các vị tiền bối, giờ này trên Thúy Vi Tinh ta có 2-3 vị cường giả hư vương cảnh đấy, thời điểm đỉnh phong nhất còn có hơn 10 vị. Trong đó có 2 vị là cường giả hư vương tam tầng cảnh đỉnh phong. Hư vương tam tầng cảnh, 2 vị, mấy người Tiền Thông thân mình run rẩy, ánh mắt ngẩn ngơ, bị lời nói của Điếm Tiểu Nhị dọa cho khiếp sợ tột đỉnh. Lời ấy là thật, Mạc Vũ trầm giọng hỏi. Tiểu nhân không dám lừa gạt, chuyện như vậy mọi người đều biết. Nếu tiền bối không tin, tùy tiện đi hỏi thăm một chút là biết. Nói như vậy Thúy Vi Tinh các ngươi này còn rất thích hợp để đột phá tấn thăng ư. Tiền Thông trong mắt tỏa sáng, đầy mặt phấn chấn mong đợi. Tuy rằng khi đi tới nơi này, lão cảm thấy pháp tắc ước thúc không còn đè ép như trên u ám tinh, nhưng rốt cuộc con nên dừng lại ở chỗ này tu luyện đột phá hay không, còn cần tìm hiểu cẩn thận một phen. Giờ này từ nơi Điếm Tiểu Nhị nhận được tin này, dĩ nhiên lão. Góc truyện audio.com, vô cùng mừng rỡ, đó là lẽ đương nhiên, Điếm Tiểu Nhị gật đầu lia lịa, mặt đầy vẻ đắc ý. Các vị tiền bối tới nơi này, không phải là vì chuyện này sao? Cái này ngươi cũng nhìn ra ư, Tiền Thông càng thêm ngạc nhiên, tiền bối nói đùa, mặc dù tiểu nhân là người bình thường, nhưng chuyện trọng đại ngàn năm khó gặp bực này sớm đã truyền khắp cả Thúy Vi Tinh, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi đều nghe nói qua, tiểu nhân sao lại không biết? Điếm Tiểu Nhị đáp ngay, chờ một chút, cái gì chuyện trọng đại ngàn năm khó gặp? Dương Khai nghi hoặc nhìn hắn hỏi, vừa rồi Điếm Tiểu Nhị đã đề cập qua một lần, chỉ có điều Dương Khai không có để ý lắm. Bất kỳ một tinh tu luyện nào đều có phong thái cùng tập tục của mình, thí dụ như Lưu Viêm Sa Địa trên U Ám Tinh, mấy trăm năm mới mở ra một lần. Trên Thúy Vi Tinh này hẳn cũng có loại chuyện như vậy. Tuy nhiên nghe ý trong lời nói của Điếm Tiểu Nhị, chuyện trọng đại này dường như còn có quan hệ với mấy người Tiền Thông đột phá tấn thăng. Vì thế hắn lập tức lưu tâm, nghe Dương Khai hỏi như vậy, Điếm Tiểu Nhị liền tỏ ra rất ngạc nhiên, vò đầu nói. Thế nào, các vị tiền bối tới nơi này, không phải là để tham gia huyết ngục thí luyện sao? Huyết ngục thí luyện, mấy người Tiền Thông hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều mờ mịt. Nói rõ ra xem, huyết ngục thí luyện này là làm gì? Dương Khai lại thảy lên bàn thêm mấy khối thánh tinh thượng phẩm, bình thản nói. Điếm Tiểu Nhị nuốt nước miếng một cái, đầy mặt vui mừng, tự biết hôm nay gặp phải quý nhân, sao còn dám chậm trễ, vội hắng giọng một cái nói. Huyết ngục thí luyện này, nói ra chính là chuẩn bị dành cho cao nhân như các vị tiền bối đây. Chỉ giáo cho, Tiền Thông cao chân mày, hỏi. bởi vì người tham gia huyết ngục thí luyện đều là cường giả đỉnh cao phản hư tam tầng cảnh, nghe nói ở trong đó, họ có thể đột phá đến hư vương cảnh. Điếm tiểu nhị nói ra câu nói kinh người, là thật. Tiền thông bật đứng dậy, trên mặt vô cùng kích động. Điếm tiểu nhị hoảng sợ, vội vàng gật gật đầu nói. Tiểu nhân không dám lừa gạt, huyết ngục thí luyện quả đúng như thế, chỉ có điều tình huống cụ thể thế nào tiểu nhân cũng không biết. Tiền bối nói vậy hẳn có thể đã nhìn ra tiểu nhân chỉ là người bình thường, ngay cả tu luyện cũng chưa từng tu luyện, đối với chi tiết về huyết ngục thí luyện biết được cũng không nhiều lắm. Vậy ngươi biết được những gì? Dương Khai ra hiệu cho Tiền Thông an tâm một chút chớ nóng vội, nhìn điếm tiểu nhị hỏi thăm. Tiểu nhân biết mấy vị đại nhân hư vương cảnh trên Thúy Vi Tinh ta hiện nay, năm đó đều đã tham gia huyết ngục thí luyện, chẳng những là bọn họ trong tinh vực này còn có rất nhiều cường giả hư vương cảnh cũng đều là từ trong huyết ngục thí luyện đi ra. Còn có võ giả tinh tu luyện khác tới đây ư? Tiền Thông nhướng mày, đúng vậy, sớm từ mấy năm trước đã có người tới Thúy Vi Tinh, tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, nhưng theo thời gian đến gần, càng ngày càng nhiều người tới nơi này, cho nên tiểu nhân mới nghĩ là các vị tiền bối tới trước. Điếm tiểu nhị lo sợ bất an nhìn mấy người Tiền Thông, nói. Thì ra thế, Dương Khai gật gật đầu, nói xem tình huống huyết ngục thí luyện này, người biết được gì thì nói cái đó, không biết chúng ta cũng không trách ngươi. Mấy người Tiền Thông ở một bên phụ họa, đều nhìn điếm tiểu nhị với ánh mắt khích lệ. Tiểu, góc chuyện audio.com, nhị ổn định tâm thần một chút, trầm tư suy nghĩ một hồi, rồi nói liên tục. Huyết ngục thí luyện là sự kiện trọng đại nhất trên Thúy Vi Tinh, ngàn năm mới mở ra một lần, mỗi một lần mở ra đều sẽ hấp dẫn rất nhiều võ giả phản hư tam tầng cảnh tới đây đi vào trong đó. Toàn bộ quá trình thí luyện rất tanh máu, cũng sẽ có rất nhiều võ giả bỏ mình. Nhưng kèm theo nguy hiểm to lớn, đồng thời thu hoạch cũng cực kỳ kinh người. Thường xuyên sẽ có cường giả hư vương cảnh từ trong đó sinh ra. Thậm chí có đôi khi không chỉ một người. Cho nên mặc dù nguy hiểm, các cường giả phản hư tam tầng cảnh kia cũng chen lấn đổ xô đi vào. Thí luyện này có thể nói là thiên quân vạn mã vượt cầu độc mộc. Cả tinh vực cường giả phản hư tam tầng cảnh đếm không hết nhưng hư vương cảnh lại vô cùng thưa thớt. Mặc dù bên trong huyết ngục thí luyện cơ duyên tầng tầng lớp lớp muốn tấn thăng cũng là muôn vàn khó khăn. Những cường giả tam tầng cảnh kia tràn vào trong huyết ngục thí luyện có lẽ sẽ bỏ mình hơn phân nửa, có lẽ thẳng đến khi kết thúc thí luyện cũng không có người nào có thể tấn thăng, nhưng nơi này vẫn như cũ không làm giảm quyết tâm theo đuổi lực lượng cường đại hơn của những cường giả kia. Mà sở dĩ huyết ngục thí luyện có thần hiệu như thế chính vì tồn tại lĩnh vực. Ở trong đó tràn đầy lực lượng lĩnh vực không trọn vẹn, võ giả phản hư tam tầng cảnh có thể từ trong đó cảm ngộ hấp thu, nếu như có thể lĩnh ngộ được chân lý của lĩnh vực như vậy là có hy vọng đột phá tấn thăng. Địa phương gọi là huyết ngục này tại sao lại tràn đầy lực lượng lĩnh vực hơn nữa còn không trọn vẹn? Tiền Thông nghe nói rất là tò mò, hỏi tới. Cái này phải nói là từ một trận đại chiến có 102 mới sinh ra. Điếm tiểu nhị dường như có chút tiềm chất của người kể chuyện xưa, nói ra câu chuyện trật tự rõ ràng, tạo cho người vừa nghe là hiểu ngay. Căn cứ theo lời kể của hắn, địa phương huyết ngục này đã từng là một chỗ chiến trường huyết chiến của hơn 20 vị cường giả hư vương cảnh cùng rất nhiều môn nhân đệ tử của họ liều mạng chém giết. Cũng không biết là trước đây bao lâu Thúy Vi Tinh có hai cường giả đỉnh cao cấp bậc hư vương tam tầng cảnh. Hai vị cường giả này phóng mắt nhìn cả tinh vực cũng là nhân vật số 1 số 2. Mỗi người bọn họ lãnh đạo một thế lực coi nhau là địch, từng thế lực đều có nhiều va chạm đánh nhau. Ân này oán kéo dài hơn mấy trăm ngàn năm, kết quả càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng dẫn tới bản thân hai vị cường giả này cũng bị kéo vào trong đó. Không chỉ như thế, hai vị cường giả này còn thỉnh mời các bằng hữu kết giao lâu năm của mỗi người tới trợ trận. Bạn tốt của cường giả hư vương cảnh dĩ nhiên cũng là đẳng cấp này. Vì thế một trận đại chiến đủ để hủy diệt tinh tú, bùng phát ở một chỗ trên Thúy Vi Tinh. Trận chiến ấy chẳng những có hơn 20 vị hư vương cảnh tham dự, còn có môn nhân đệ tử của hai vị cường giả kia. Chết vô số kể, kết quả sau cùng không người nào biết, chỉ biết là sau một trận chiến kia thi thể hài cốt chất thành núi, máu chảy thành sông. Hơn 20 vị hư vương cảnh kia, dường như đều bỏ mình, không có người nào còn sống. Từ đó về sau, địa phương đó bị người Thúy Vi Tinh gọi là huyết ngục. Nghe nói cho tới bây giờ, trên mặt đất trong đó vẫn là màu đỏ, giống như bị máu tươi đúc thành. Khắp nơi, góc truyện audio.com, đều lưu lại dấu vết sau đại chiến, mặc cho năm tháng trôi qua cũng như cũ không thể lau sạch. Huyết ngục bởi vậy mà sinh ra, mà ở bên trong huyết ngục tràn đầy các loại các dạng lực lượng lĩnh vực, loại lực lượng này cực kỳ nguy hiểm, mơ hồ khó lường. võ giả phản hư tam tầng cảnh trở xuống đi vào trong đó căn bản không thể thừa nhận, chỉ có võ giả phản hư tam tầng cảnh mới có thể ở thời điểm nào đó xông vào bên trong, tìm hiểu những lực lượng lĩnh vực không trọn vẹn kia từ trong đó thu được lợi ích. Võ giả ẩn khí tốt thì có thể tấn thăng đến hư vương cảnh. Nếu như chỉ có điểm này, có lẽ còn chưa đủ để hấp dẫn nhiều cường giả phản hư tam tầng cảnh tới đây. Nghe đồn bên trong huyết mục còn lưu lại những bí bảo năm đó các cường giả hư vương cảnh kia từng sử dụng. Những bí bảo kia, mỗi một kiện đều là phẩm chất cấp hư vương, ngoại giới khó tìm. Dường như còn có truyền thừa của hai vị cường giả đỉnh cao kia giấu ở trong đó. Nếu người nào có thể chiếm được truyền thừa của họ, ngày sau có thể tấn thăng đến hư vương cảnh không nghi ngờ chút nào, thậm chí đạt tới độ cao của hai người năm đó cũng không phải không có khả năng. Đủ loại dụ hoặc đủ chỗ tốt làm cho huyết ngục trở thành một miếng bánh thơm ngon, mỗi người đều mơ ước. Mỗi khi huyết ngục thí luyện mở ra, phản hư tam tầng cảnh trong khắp tinh vực nghe được tin tức đều sẽ chạy tới đây. Mà thời điểm này cũng là lúc Thúy Vi Tinh náo nhiệt nhất. Khoảng cách huyết ngục thí luyện mở ra lần này cũng chỉ có thời gian 2-3 năm, cho nên điếm tiểu nhị mới vừa nghe câu hỏi của Tiền Thông liền sinh ra hiểu lầm như vậy. Hắn nghĩ rằng mấy người Tiền Thông là nghe được tin tức nên chạy tới tham gia huyết ngục thí luyện. Cách chương.